Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 996, phiên ngoại: Hai cái gì nam nhân đều có thể. Chuyện này vừa nhắc tới đến, nãi nãi càng là cười đến chỉ thấy lông mày không thấy mắt. Cũng không để ý nhà mình cháu gái là thế nào nghĩ. Vậy mà liền như vậy vui tươi hớn hở mà thao bận rộn. Bạc Trình Trình cấp bách, mấy lần muốn nói, đều bị Giang Dạ Kình cho uy hiếp ở. Người muốn cho nãi nãi bệnh tình tăng thêm sao? Nãi nãi niên kỷ lớn như vậy, còn lại thời gian có thể có bao nhiêu? Người liền lừa gạt một chút lão nhân ra, để cho nàng cao hứng một chút thì có thể làm gì? Bạc Trình Trình nghe Giang Dạ Kình mà nói, ngay cả chính mình cũng không biết mình là tâm tư gì. Hoặc là thực chỉ là bởi vì Giang Dạ Kình uy hiếp có tác dụng. Lại hoặc là Bạc Trình Trình bản thân liền không nỡ cùng hắn thực gãy rồi. Cũng hoặc là, lại là bởi vì nguyên nhân gì khác. Bạc Trình Trình cuối cùng vẫn đáp ứng cùng Giang Dạ Kình kết hôn. Yên ổn tốt rồi nãi nãi về sau. Tại quê quán bên trong thêm sắp xếp yến hội, kính một vòng rượu, liền xem như kết thúc buổi lễ. Chỉ là Bạc Trình Trình không nghĩ huyên náo mọi người đều biết. Cho nên mời chỉ là một chút cùng nãi nãi quan hệ tương đối tốt trên trấn trưởng bối. Về phần có chút đồng học cùng một chút xa một chút người, nàng đều cũng không có thông chi đến. Nãi nãi đối với cái này phi thường tiếc nuối, vẫn còn lẩm bẩm chờ lúc nào đó nhất định phải bù một trận đại hôn lễ. Chỉ ít nghi thức cái gì không thể quá giản lược, phải thật tốt xử lý mới là. Giang Dạ Kình đầy miệng xưng phải, hắn luôn luôn lại nói ngọt, đem nãi nãi dỗ đến thập phần vui vẻ. Chỉ là Giang Dạ Kình cùng Bạc Trình Trình đều có làm việc, cho nãi nãi tìm kiếm một cái bảo mẫu về sau, liền trở về Quang Thành phố. Vừa về tới Quang Thành phố, Bạc Trình Trình liền không muốn lại diễn trò, mặt lạnh lấy muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả. Có thể Giang Dạ Kình lại trực tiếp đem nàng khiêng trở về nhà. Một ngày này buổi tối, tự nhiên là chia phòng ngủ. Chỉ là ngày thứ hai, Giang Dạ Kình liền đem nàng cưỡng ép lôi đến cục dân chính. Bạc Trình Trình không chịu, hắn liền làm bộ muốn cho nãi nãi gọi điện thoại. Cuối cùng, Bạc Trình Trình cũng không biết mình là làm sao cùng hắn đi vào. Mơ mơ hồ hồ liền lãnh giấy hôn thú, nhìn xem cái kia nóng hổi đỏ vở, trong đáy lòng không biết là buồn hay vui. Nếu không vui vẻ, nhưng lòng dạ bên trong chỗ sâu ngọt lịm cảm giác là không lừa được người. Có thể nói vui vẻ, Bạc Trình Trình lại một dưới liền nghĩ đến hắn nuôi dưỡng ở Yên Châu nữ nhân kia. Buồn vui khó phân, hết lần này tới lần khác Bạc Trình Trình ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Giang Dạ Kình nhìn xem giấy hôn thú cười trộm bộ dáng. Bạc Trình Trình tâm tình một lần hết sức phức tạp. Bạc Trình Trình không nghĩ lại đối mặt hắn, nói thoái thác bản thân có xã giao về sau, liền trực tiếp đi. Đêm hôm đó quả thật là có xã giao. Thánh An giải trí là vừa vặn cất bước công ty mới. Rất nhiều nghiệp vụ kỳ thật bộ nghiệp vụ bên kia kỳ thật cũng không quá có thể làm được. Cố Minh Dã đối với nàng coi như không tệ. Bạc Trình Trình tự biết cái kia tài nguyên đối với Thánh An giải trí cùng Lê Bắc Niệm đều có chỗ tốt cực lớn. Vì cầm xuống cái kia hạng mục, Bạc Trình Trình khó tránh khỏi uống nhiều hai chén. Đối phương lão tổng bắt đầu triển lộ ra bản tính, bắt đầu không an phận mà động thủ động cước. Bạc Trình Trình đi ra xã hội nhiều năm, người nào đều gặp, cứ việc ác tâm, có thể trên mặt cũng không lộ ra cái gì quái dị. Không đến thanh sắc mà cách hắn hơi xa một chút, nhưng ai biết, không biết là trùng hợp hay là chớ cái gì. Vừa lúc liền cho Giang Dạ Kình đụng lên, Giang Dạ Kình đi lên đem đối phương đánh cho một trận. Tiếp theo, liền đem nàng trực tiếp kéo đi. Bạc Trình Trình vốn là uống rượu, mắt thấy nghiệp vụ đều muốn đàm phán thành công, lại bị Giang Dạ Kình làm hỏng, càng thấy phiền muộn cực. Hất ra tay hắn, trực tiếp chửi ầm lên. Giang Dạ Kình, con mẹ nó ngươi có phiền hay không? Làm sao đi nơi nào đều có ngươi? Giang Dạ Kình bị giận quá chừng, nắm vuốt bả vai nàng quát. Nếu như không phải ta,